Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1887, chương 1914, Công Chúa Thật Xấu. Hạ, ma pháp đấu khí học viện, có thập đại đất lành, đều là ma pháp nguyên tố thập phần dày đặc địa phương. Thuận lợi ma pháp sư tìm hiểu cùng tu hành, này thập đại đất lành, có thể cho tới bây giờ không có đấu khí nhân viên có thể ở. Đây chính là bất đồng đãi ngộ a. Dĩ nhiên, có thể vào ở bất kỳ một cái nào trong đó, cũng bày tỏ thiên phú tuyệt cao. Không có chỗ nào mà không phải là vương quốc trung ma pháp thiên tài. Này tốt nhất đất lành, tên gọi, thập toàn ma cấm động, tên nghe thập phần tục tăng, thập phần không có tân ý, thậm chí còn có chút tà khí ý tứ. Nhưng là động phủ bên trong, tuyệt đối là không giống bình thường. Bên trong có thiên hạ đủ loại ma pháp tu hành giả, đều cần vô tính ma pháp nguyên tố. Nói cách khác, vô luận ngươi tu hành cái gì nguyên tố thuộc tính ma pháp, cũng thuận lợi ở chỗ này tiến hành tu hành, coi như là đến từ minh phủ chân chính lực tử vong. Cũng giống vậy có thể bao hàm trong đó, này cho tới nay đều là gần như truyền thuyết bảo địa. Thập toàn ma cấm động trước, một cái bĩu môi ba cao đuôi ngựa mỹ nữ, xách một quyển sách ma pháp, không vui đi ra. Sau đó là viện trưởng đại nhân, đuổi sát mà lên, tiến tới bên cạnh cô gái. Viện viện a, không nên tức giận á. Cái này động phủ ngươi liền ngoan ngoãn để cho đi. Nàng dù sao cũng là đế quốc công chúa, không cho nàng tốt nhất. Vạn nhất nàng nổi gióa, đừng nói học viện chúng ta, liền là cả vương quốc cũng phải gặp họa. Ngươi ngoan ngoãn ha, viện trưởng đại nhân. Thập phần cưng chiều, mưu đồ trấn an không ngừng. Thiếu nữ đầu đầu chính mình ma pháp sư, dùng sức dậm chân một cái sau, bĩu môi không ngừng nói. Ra ra, nơi này vẫn luôn là ta một người. Ta cũng vậy bằng cố gắng cùng thực lực mới vào ở. Nhường cho ai ở hả? Ta đều không vui. Bất quá, tôn nữ ta cũng không phải không hiểu chuyện. Ở nàng trước khi đi, ta liền đi sau núi ở tốt. Nguyên lai cái này kêu viện viện nữ hài, chính là lão viện trưởng tôn nữ đâu rồi. Nhắc tới hay lại là rất hiểu chuyện, không có qua loa náo. Thật là trong lòng khó chịu, chưa bao giờ có ngừng nghỉ quá mà thôi. Mặc dù như vậy, còn có thể lấy đại cục làm trọng, rất không sai. Lúc này viện trưởng vui vẻ không tốt, hắn một cái lão luyện vuốt ve tôn nữ mái tóc, một cái tay khác xuất ra một cái sách ma pháp, sau đó đưa cho tôn nữ đảo. Ngươi xem, đây là ngươi vẫn muốn. Cấm thuật mục lục, bên trong bị ta xuống hạn chế. Có một ít thú vị đồ vật, ta giữ lại cho ngươi. Ngươi cầm đi học tập đi đi. À, ra ra ngươi thật tốt à. Sách cấm mục lục ngươi cũng cho ta chơi đùa. Ha ha ha. Ta thật vui vẻ, viện viện ôm lấy quyển sách, hưng phấn tại chỗ nhảy cỡn lên. Lão viện trưởng từ ái lấy tay vỗ vỗ tôn nữ sau ót rồi nói ra. Ngoan ngoãn, vậy cũng không nên lại không vui, nhanh đi sau núi đi đi. Ừ, ta biết ra ra, viện viện mừng rỡ vừa nói, chân nhỏ bước bước ra, một bước khẽ vấp chạy mất, chờ đến viện viện sau khi rời đi. Viện trưởng mới vừa quay đầu nhìn về phía sau lưng chư vị đạo sư nói. Công chúa nói, nàng phải đi học viện chúng ta trong sách ma pháp tàng thư lâu xem. Các người đều đi sửa sang lại, quét dọn, thuận tiện hạ gửi một cái tín hiệu. Ngày mai có thể vào tàng thư các nhân, phải là các ban top 10. Hơn nữa số người không thể nhiều, không thể hỗn loạn. Tỉnh ảnh hưởng công chúa tâm tình. Đúng viện trưởng đại nhân. Được. Chúng ta này đi làm ngay viện trưởng đại nhân. Từng vị đạo sư vãi đáp lại. Không có bất cứ người nào dám mang theo chuyện này. Bất quá ở một đám đạo sư chung, có một vị với viện trưởng không sai biệt lắm lão. con mắt thập phần tiểu, thân thể có chút lưng gù, mũi ưng người thật hấp dẫn lão đầu. Chiến Chiến nguy nguy trong đám người đi ra, dùng thập phần hoài nghi giọng nói, ta nói viện trưởng đại nhân, ngài có không có cảm thấy công chúa có chút kỳ quái? Ta khoảng cách gần cảm giác thời điểm, nàng thực lực mặc dù không tệ dáng vẻ, nhưng là thật giống như cũng không có trong truyền thuyết cường đại. Coi như trước cửa một ngón kia, thật giống như cũng không đủ dáng vẻ. Ta luôn cảm thấy tương đương, lăng viện phó, ngươi không phải cả ngày đoán lung tung nghi được rồi. Công chúa điện hạ thực lực, căn theo được biết thật sớm ngươi trên ta. Chúng ta thấy, chưa chắc là thật, cái bộ dáng này cũng không thành vấn đề. Còn có lệnh bài ở, loạn suy nghĩ gì, nhanh đi làm việc đi. Viện trưởng đại nhân hủy bỏ lăng viện phó lời nói, mình cũng xoay người rời đi. Lăng viện phó vác đỗi hoàn sau này, cũng không có không vui ý tưởng, ngược lại nhếch miệng lên nụ cười. Cười thập phần quỷ dị tương đương để cho người ta có chút run sợ trong lòng cảm giác. Sau lưng những cái này các đạo sư, từng cái thở mạnh cũng không dám. Nhìn cái này phó ánh mắt của viện trưởng trong, tràn đầy cảm giác sợ hãi. Cũng đừng lo lắng, còn không đi dựa theo chúng ta viện trưởng đại nhân phân phó đi làm việc. Lăng viện phó thu hồi dọa người nụ cười sau, xoay người lại phân phó toàn bộ đạo sư. Lúc này, các đạo sư mới vừa dám từng cái khom người cáo từ. Đi chân chính bận bịu chuyện mình đi. Lại nói ở thập toàn ma cấm trong động, công chúa đoàn người lại biểu hiện thật là có nhiều chút không quá tầm thường. Đem Trường Không Vô Kỵ đặt ở một bên sau, các nàng từng cái lại ở nơi này thập toàn ma cấm trong động hưng phấn chuyển động thân thể, còn dùng mũi cuồng hút nơi này vô tính ma pháp nguyên tố, một bộ chìm đắm trong đó bộ dáng, hoàn toàn không cách nào tự kềm chế. Đây chính là không đúng phương. Thập toàn ma cấm động mặc dù thần kỳ, nhưng là đế quốc là loại địa phương nào? Loại này động phủ chưa bao giờ thiếu, công chúa có thể không phải như vậy hưng phấn có chút khác thường đây. Canh vào lúc này, Dimia công chúa chợt mở miệng nói, "A, không nghĩ tới có một ngày như thế, ta cũng có thể ở tại cái này trong động phủ, còn có thể ngày mai tùy ý đi thăm học viện pháp thuật tàng thư các. Thật là vui, ui ui ui, hàm nhân huynh cũng không thể nói như vậy, cẩn thận tay vách mạch rừng a." Đúng vậy, hàm nhi tỷ tỷ ngươi diễn công chúa, tuyệt đối không thể ra sơ hở, hợp tác với chúng ta nhân, mặc dù cho chúng ta rất nhiều ma pháp vũ khí, thậm chí còn giao phó cho chúng ta ma pháp nguyên cầu, để cho chúng ta từng cái tựa hồ nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Nhưng là cái này căn bản không đủ đối phó lộ ra phá sau cuộc chiến đối thủ. Ân, đúng, quyết không thể bại lộ. Mấy cái tiểu thị nữ ở vào giờ phút này rối rít cẩn thận từng ly từng tí vừa nói, e sợ cho xảy ra vấn đề không cách nào giải quyết. Người khác cũng không nghĩ tới là các nàng thật đúng là toàn bộ đều là hàng giả, thật là to gan lớn mật a. Ta minh bạch, ta tuyệt sẽ không lại phạm sai lầm. Bắt đầu từ bây giờ, ta chính là công chúa Dimia. Hàm Nhi cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, nàng vội vàng nhắc nhở mình một chút sau, cẩn thận đi tới một chiếc gương trước, ngồi ngay ngắn ở trên ghế đầu. Nàng cẩn thận thân ở hai tay, nghiêng mặt sang bên đến, vuốt ve chính mình gò má, tay nhỏ vẩy một cái, bộ mặt da thịt lại là có thể vạch trần, bên trong da thịt nhìn, kỳ thực càng mịn màng đây. Chợt, nàng váy công chúa phía sau cũng nhảy động một cái, nàng liêu liêu chính mình váy, bên trong lại có một cái lông xù cái đuôi tương đương cái đuôi lắc lư. Giả Dimia vội vàng đem váy đè xuống, lại quay đầu lại, làm hảo chính mình giả diện. Có thể nhưng vào lúc này, ánh mắt của nàng ở trong gương ngưng lại. Tiếp theo xoay người, nàng thẳng đi về phía Trường Không Vô Kỵ, vừa đi vừa nói, ngươi cái này Titan tộc hậu duệ, cũng nhìn thấy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.